xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước hợp tác với lão Trương cũng không nghĩ sẽ làm được đến mức này. Nửa tháng ngắn ngủi bán gần 100.000 bộ. Hơn nữa theo Thư Nhan thấy, cô chỉ bỏ ra một phần phí vật tư. Giai đoạn sau phần lớn là ghi nợ. Ở Hàng Châu thì cũng chỉ ở có một ngày. Sau đó đều do Diệp Thục Cầm chạy ngược chạy xuôi. Trong lòng vẫn có hơi ngại ngùng. Có thể nói hai bên đều thấy đủ. Cho nên hợp tác giữa bọn họ rất vui vẻ. Chuyện tốt không ngừng kéo đến. Bên Hồ Thụy Tuyết công ty đã sẵn sàng. Chọn ngày tốt là có thể khai trương. Ngoài ra quảng cáo cũng chạy chương trình một ngày. Nghe Hồ Thụy Tuyết nói, bọn họ đã muốn liên lạc với người đại diện của đôi vợ chồng ngôi sao kia. Bọn họ có mục đích này, chỉ là giá hơi cao. Hồ Thụy Tuyết nói ra một con số cho Thư Nhan. Nghe xong Thư Nhan hít một hơi. 1 triệu, sao bọn họ không đi cướp đi? Đừng thấy sau này phí đại ngôn của minh tinh là mấy trăm ngàn. Hạng A thì 1 triệu. Còn lúc này minh tinh trong nước không cao như vậy đâu. Cũng như phim chiếu trên TV, minh tinh bình thường thì một tập phim có thể kiếm được 1-2 ngàn. Có tiếng tăm chút thì 4-5 ngàn. Nổi tiếng thì có thể hơn 10 ngàn đã không tệ rồi. Phí biểu diễn của ca sĩ cũng hơn 10 ngàn. Còn sau này thì động một chút là trên 1 triệu. Hai người họ nổi tiếng. Hiện tại vừa mới kết hôn. Đang là lúc hot nhất, cho nên mới ra giá cao. Cố định thì lên giá, rớt đất thì hoàn tiền. Đương nhiên không thể theo giá bọn họ đưa ra được. Thật sự hết cách thì chúng ta có thể chọn minh tinh khác. Đâu nhất thiết phải là bọn họ đâu. Hồ Thụy Tuyết cười nhẹ nói. Mặc dù độ hot của bọn họ rất cao, nhưng cũng không cao tới mức này. Dựa theo quyết định của Hồ Thụy Tuyết, một người 50 ngàn, hai người thì 150 ngàn, giá này cũng không ít đâu. Cái này để qua một bên trước, chúng ta đã liên lạc với 7 đài truyền hình, giá cả coi như phù hợp. Chủ là Ương Thị, CCTV, giá cả vượt khỏi dự tính. Cô xem, Hồ Thụy Tuyết lấy tờ báo giá ra cho Thư Nhan xem. Thư Nhan nhận lấy tờ báo giá nhìn xem thì bị giá bên Ương Thị dọa sợ. 5 triệu, cái giá này, đợi đến lúc cô nhìn thấy rõ đơn vị thì nhất thời dừng lại. 1 năm, đương nhiên, Hồ Thụy Tuyết gật đầu. TBCT Hà Tư Nhan ôm ngực, thực ra một đài, cho dù thời gian rỗi thì cái giá này cũng phải chăng. 5 triệu 1 năm, còn là quảng cáo thời gian dài. Thư Nhan thật sự rất tò mò về năng lực của nhà Hồ Thụy Tuyết. Duyệt. Thư Nhan cắn răng dậm chân một cái. Cùng lắm thì vay thôi. Không phải hiện nay ai cũng vay mở công ty sao? Dùng tiền của ngân hàng để kiếm tiền. Hồ Thụy Tuyết đã chuẩn bị xong phương án nếu Thư Nhan phản đối. Không ngờ cô còn kiên quyết hơn cô ấy. Quyết định một cách nhanh chóng không do dự. Xác định rồi hả? Hồ Thụy Tuyết hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, nhất định phải nắm lấy. Thư Nhan cảm thấy bọn họ có thể thật sự nổi tiếng. Không thể trì hoãn nữa. Thư Nhan lại không nhịn được mà lo lắng. Cô nói xem lỡ như chúng ta bị thua lỗ thì sao? Làm xong hết tất tần tật các quảng cáo. Ít nhất phải hơn 10 triệu. 10 triệu chia 2. Cho dù cô bỏ ra một nữa thì cũng hơn 5 triệu. Có bán cô đi cũng không trả nổi. Hồ Thụy Tuyết cười một tiếng. Có biết vì sao chồng cũ của tôi làm ăn về mảng trang phục không? Đề tài này có phải chuyển nhanh quá rồi không? Không đợi Thư Nhan trả lời. Hồ Thụy Tuyết thản nhiên nói. Bởi vì nhà của chúng tôi đã khởi nghiệp rồi. Hiện tại chen chân vào đủ loại tư liệu về trang phục. Cũng buôn bán trang phục. Chẳng qua là đều xuất khẩu. Lúc ấy tôi dự định kinh doanh thì anh trai tôi nói với tôi. Hàng mẫu cứ gửi bán chỗ anh ấy. Mấy hôm trước tôi đã trưng bày hàng mẫu ở sảnh rồi. Cũng có được 3 đơn rồi. Cho nên, cô đừng lo lắng bán không được. bây giờ nên nghĩ cách phải làm sao để nâng cao sản lượng thôi. Thư Nhan im lặng, chuyện này khiến cô không biết phải nói thế nào. Đây chính là phiên bản buôn bán đơn giản của người ta. Xem như cô đã hiểu, Hồ Thụy Tuyết tìm cô hợp tác, hoàn toàn là đưa tiền cho cô. Cô đã nói vậy, tôi cũng không biết nên nói thế nào. Thư Nhan cảm thấy nhìn nhận quá nhiều cổ phần. Vậy thì đừng nói gì cả. Lần tới mời tôi ăn bữa cơm là được rồi. Nhìn ánh mắt Hồ Thụy Tuyết, Thư Nhan đột nhiên bật cười. Được, trừ thịt người và thịt động vật không thể ăn. Cô muốn ăn gì tôi đều mời cô ăn. Ngoài cửa truyền tới tiếng cười khẽ. Thư Nhan xoay người lại nhìn. Một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, phong độ lịch lãm buồn cười nhìn hai người các cô. Mặt Thư Nhan đỏ lên. Lời bọn họ vừa nói khi nãy đều bị người này nghe thấy hết. Còn nữa, ai đây? Cách Trương.